Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Ban Thưởng Đan. Đan Dược, Diễm Dương Đan Phẩm Cấp, Nhất Giai Diễn Pháp, 5 lần cường hóa nói rõ, dẫn khí cảnh tu sĩ phục dụng, có thể chống đỡ mấy năm khổ tu, chân khí cảnh đỉnh phong tu sĩ phục dụng. Có nhất định tỷ lệ đột phá trúc cơ, ưng ực. Vương Nguyên nghe Lục Thanh Phong đối Diễm Dương Đan giới thiệu, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn tại gặp Lục Thanh Phong trước đó, liền đã là chân khí cảnh bát trọng tu vi. Cái này 4 năm khổ tu, đã đạt tới chân khí cảnh đỉnh phong. Nếu có được đến một hạt Diễm Dương Đan, nói không chừng vừa nghĩ đến đây. Vương Nguyên chợt nghĩ đến Lục trưởng lão mới lời nói, tựa hồ ý vị thâm trường, mà lại cũng không có trực tiếp về hắn còn lại viên này Diễm Dương Đan đến cùng đưa cho nơi nào. Chẳng lẽ, Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lục trưởng lão trên mặt ý cười, trái tim lập tức phanh phanh trực nhảy. Đại ca ý là, 3 hạt Diễm Dương Đan tặng cho Cổ Cầm trưởng lão, còn lại kia 1 hạt liền về Vương Thúc. Vương Thúc mấy năm này bận rộn, đại ca đã sớm nghĩ bày tỏ một chút. Lần này Diễm Dương Đan luyện thành, trừ đưa đi Cổ Cầm trưởng lão kia 3 hạt, Vương Thúc thế nhưng là cái thứ nhất đạt được. 6 Thanh Vũ ở bên, thấy Vương Nguyên đoán được lại không dám tin. Lúc này cười nói, cái này, Vương Nguyên nghe, não hải cảm giác trống rỗng. Quay đầu lại đi xem Lục Thanh Phong. Thấy Lục trưởng lão khẽ gật đầu, Vương Nguyên lại áp chế không ngừng trong lòng cuồng hỉ, vội vàng quỳ gối, trong miệng run giọng nói, thuộc hạ bái tạ trưởng lão. Đứng lên đi, Lục Thanh Phong phẩy tay áo một cái, lúc này một cơn gió mát đem Vương Nguyên đỡ dậy. Vương Nguyên tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí không biết làm sao rời đi Phong Vũ Sơn, đợi cho chân núi. Trên tay siết chặt, chứa 4 hạt Diễm Dương Đan đan bình chính nắm trong tay. Thật, Vương Nguyên lúc này mới lấy lại tinh thần. Hết thảy không phải hư ảo. 6 Thanh Vũ nhìn qua Vương Nguyên rời đi, khó hiểu nói, đại ca, bất quá là một hạt nhất giai đan dược mà thôi. Vương Thúc phản ứng cũng quá lớn a. Lục Thanh Phong nghe vậy, nhẹ giọng cười nói, ngươi đây là thân ở trong phúc không tự biết. Bình thường tu sĩ, đặc biệt là chân khí cảnh tu sĩ, ở đâu ra đan dược? Chính là đỉnh cấp đan dược, đều muốn tính toán tỉ mỉ mới có thể mua xuống. Nhập phẩm giai linh đan, càng không chỗ đi tìm, cũng mua không nổi. Trong thiên hạ luyện đan sư thưa thớt, linh đan cũng liền thưa thớt, mà chân khí cảnh tu sĩ lại mênh mông nhiều. Lạc Hà Tông bên trong, tuyệt đại đa số chân khí cảnh tu sĩ, từ đệ tử chuyển thành chấp sự về sau, bị giới hạn tài nguyên, thường thường khốn đốn tại chân khí cảnh đỉnh phong không được đột phá. Vương Nguyên được Diễm Dương Đan, cũng liền so Lạc Hà Tông mấy trăm gần ngàn chấp sự. Nhiều nhất trọng phá cảnh nhập trúc cơ hy vọng, tất nhiên là kinh hỉ. Lục Thanh Phong một mặt cho Thanh Vũ giải thích, một mặt cũng là cảm khái, như Vương Nguyên loại này tu sĩ thực sự quá nhiều, rõ ràng một chân bước vào tiên đồ, hết lần này tới lần khác lại bởi vì đủ loại duyên cớ, chỉ có thể ở ngoài cửa trông mong nhìn xem, quả thực đáng thương, nhưng thiên hạ tu sĩ ngàn ngàn vạn, chân khí cảnh trăm tỷ tỷ điềm báo, lại có mấy cái có thể được đến Diễm Dương Đan. Trúc cơ, linh hư tu sĩ linh dược, linh đan còn không đủ dùng, lại có bao nhiêu có thể ban cho chân khí cảnh tu sĩ. Vương Nguyên có thể gặp phải hắn, lại là may mắn. Diễm Dương đan tuy là nhất giai linh đan, nhưng là cùng trúc cơ đan, đối tu sĩ trúc cơ có hiệu quả, giá trị chi lớn, ở xa phổ thông nhất giai đan dược phía trên. Lục Thanh Phong lại đem đan phương cường hóa 5 lần, luyện chế ra Diễm Dương đan, dù so với đồng dạng 5 lần cường hóa trúc cơ đan kém một mảng lớn. nhưng Vương Nguyên căn cốt xa so với Lục Thanh Phong tốt. Có một hạt Diễm Dương đan, trúc cơ tỷ lệ chí ít có 6-7 thành nắm chắc. Hắn giờ phút này sợ còn không có ý thức được Diễm Dương đan chân chính hiệu dụng. Lục Thanh Phong trong lòng cười khẽ, Vương Nguyên kinh hỉ là bởi vì được một hạt nhất giai linh đan, trúc cơ có hy vọng. Cái này có hy vọng, tại Vương Nguyên xem ra, tỷ lệ vẻn vẹn so với hắn tự thân khổ tu lớn một điểm. Từ một thành không đến, tăng trưởng đến hai thành tả hữu mà thôi. Nếu để cho Vương Nguyên biết, một hạt Diễm Dương đan nuốt vào bụng, hắn có 6-7 thành khả năng trúc cơ, sợ là một trái tim liền muốn thất thường, tại tu hành bất lợi. Cho nên Lục Thanh Phong tuyệt không trực tiếp cáo chi, một hạt Diễm Dương đan, không sai biệt lắm có thể làm cho hắn trúc cơ. Lạc Hà Tông, Tụ Vân Sơn Mạch bên trong rất nhiều chuyện, chân khí cảnh tu vi vẫn là kém chút, tấn thăng trúc cơ liền dễ dàng hơn. Lục Thanh Phong dùng Vương Nguyên hơn 4 năm, trải qua mấy năm, đem năng lực, trung tâm nhìn ở trong mắt. Một hạt Diễm Dương đan mà thôi, với hắn mà nói không tính là gì, thậm chí một hạt không đủ để khiến Vương Nguyên trúc cơ. Lục Thanh Phong sẽ còn ban thưởng càng nhiều, thẳng đến Vương Nguyên trúc cơ, khó được có một cái hợp tâm ý thuộc hạ. Nếu là 3-40 năm sau bởi vì tu vi hạn chế dần dần già đi, không khỏi đáng tiếc, trách không được Lạc Hà Tông đệ tử chấp sự nhiều như vậy, trúc cơ tu sĩ cũng chỉ có 10 cái. Sáu Thanh Vũ nghe, nhất thời giật mình, nàng một mực đi theo bên cạnh đại ca, linh đan rượu dược xưa nay không thiếu, lấy về phần hoàn toàn không biết nhân gian khó khăn. Gần đây từ Vương Nguyên phản ứng, mới phát giác tỉnh ngộ, Vương Thúc gặp phải đại ca, xem ra là may mắn, ta từ trong bụng mẹ liền gặp đại ca. Càng là đi đại vận, Sáu Thanh Vũ cười, tiến lên ôm lấy đại ca cánh tay. Lục Thanh Phong nghe vậy không khỏi cười nói, nói bậy bạ gì đó, chúng ta cũng không phải song sinh tử, trong bụng mẹ sao gặp phải. Sáu Thanh Vũ hừ hừ nói, mẫu thân mang ta thời điểm, đại ca chẳng lẽ không có nhìn thấy hay sao? Kia bụng lớn bên trong, chính là ta, đại ca nhìn thấy ta. Ta dĩ nhiên chính là gặp đại ca. Sáu Thanh Vũ nói một trận ngụy biện. Lục Thanh Phong nghe buồn cười, dựa vào nàng gật đầu nói phải. Sáu Thanh Vũ lúc này mới hài lòng, buông ra đại ca cánh tay, một đôi mắt nháy a nháy, hé miệng hỏi, cổ cầm trưởng lão cho đại ca đưa tới linh dược hạt giống. Đại ca lại lấy Diễm Dương đan đáp lễ, ngươi tới ta đi. Chẳng lẽ tại câu thông tình cảm? Hừ hừ, mới bị ta nói chúng đi. Nhất định là ngay trước Vương Thúc trước mặt, đại ca không tốt ý tứ thừa nhận. Sáu Thanh Vũ hai tay ôm ngực, trên mặt giống như cười mà không phải cười. Nói hưu nói vượn, Lục Thanh Phong lắc đầu. Kia phổ thông nhất giai linh đan không được sao? Vì sao muốn tặng nàng Diễm Dương đan như vậy chân quý đan dược? Sáu Thanh Vũ không tin, ngươi a, Lục Thanh Phong bất đắc dĩ, đành phải giải thích nói, Diễm Dương đan đối chân khí cảnh tu sĩ trúc cơ có hiệu quả. Lạc Hà Tông chân khí cảnh đỉnh phong tu sĩ sao mà nhiều. Nếu có sung túc Diễm Dương đan, trong thời gian ngắn đủ để tấn thăng rất nhiều trúc cơ đại tu sĩ. Ta tặng cổ cầm trưởng lão Diễm Dương đan, kỳ thực là muốn thông qua nàng nói cho Lạc Hà Tông Diễm Dương đan công hiệu mà thôi. Sáu Thanh Vũ nghe xong cũng không trêu ghẹo, lẳng lặng nghe, chỉ nghe Lục Thanh Phong nói, chúng ta còn muốn tại Tụ Vân Sơn Mạch nghỉ ngơi gần trăm năm. Lạc Hà Tông càng mạnh, chuyện phiền toái càng ít đi. Diễm Dương đan có thể trợ giúp Lạc Hà Tông thêm ra rất nhiều trúc cơ tu sĩ, đặt vững Tụ Vân Sơn Mạch bên trong bá chủ địa vị. Đây là đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp. Về phần Lạc Hà Tông cường đại về sau, sẽ hay không tá ma giết lừa, sẽ hay không lấy oán trả ơn. Những này cẩu huyết sự tình, chỉ cần hơi hơi nghĩ, liền biết không có khả năng. Tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới, Lạc Hà Tông vì sao muốn bằng Bạch Lục Thanh Phong cái này đan khí song tuyệt? Đừng nói sẽ không đắc tội, thậm chí còn có thể đủ kiểu lung lạc, như Lục Thanh Sơn, Sáu Thanh Vũ tại Bách Thảo Viên bên trong chiếm được linh thạch. Dù giao cho Lạc Hà Tông đảm bảo, nhưng mặc kệ là Chu Nguyên vẫn là ba vị thái thượng trưởng lão, cũng sẽ không để bất luận kẻ nào động những linh thạch này mảy may. Mấy trăm hơn ngàn khối linh thạch, xa so với không được một cái sáu đại sư. Còn nữa, dù là tu tiên giả, cũng không phải hoàn toàn đều là vì tư lợi người. Sáu Thanh Vũ nghe, nghiêng đầu lại nhìn về phía đại ca. Trần chờ nói, đại ca đối cổ cầm trưởng lão, nói còn chưa dứt lời. Thấy đại ca dương giận, vội vàng thu nhỏ miệng lại chuyển qua chủ đề. Chỉ vào Vương Nguyên mang tới linh dược hạt giống cùng dược liệu hạt giống nói. Đại ca ngày nữa hố quạng mỏ, sẽ không phải là muốn trồng thực linh dược a? Tại quạng mỏ trồng thuốc, cái này truyền đi nhưng là muốn bị trò cười. Sáu Thanh Vũ bụng mặt, một đôi mắt mở thật to. Quạng mỏ loại thuốc gì? Lục Thanh Phong phất tay, đem một chỗ hạt giống thu vào trong chữ vật đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.